Chương 50, bộ lấy tình báo. Chương 50, bộ lấy tình báo. Good morning A Họ Kỳ đại nhân, ngài là trước phải ăn điểm tâm đây, hay là muốn ăn trước ta đâu? Một cùng giấy làm cửa phòng bị kéo ra, một làn gió thơm kéo tới, ăn mặc ở nhà chơi rông đồ thường dạ cụ mỏ dù cả gì đi lại mềm mại, trên tay bưng một cái bàn ăn, mặt mày hớn hở đem khay đặt ở tứ giác trên bàn. Một chén thanh đạm cháo hoa tản ra nhiệt khí cùng hương khí, một cái đĩa đạm nhã ăn sáng, cùng với vài cái nhìn một cái liền là mới vừa cầm hảo sushi. Đang nằm nghiêng ở thảm tạ tạ mì trên đùa bỡn cái tẩu, như là đại gia vậy dù dò kỳ, mục trường khẩu nốc. Cái này, những thứ này là dù cả gì ngươi làm bất khả tư nghị chỉ vào đó không phải là rất phong phú, mang theo nhàn nhạt tấm áp sớm một chút, khuôn mặt không dám tin tưởng. Nơi đây ngoại trừ ta bên ngoài chẳng lẽ còn có người khác sao? Dù cả gì có chút bất mãn hừ một tiếng, sau đó, nàng đem bên hông tạp dề cởi, híp mắt cười đếu nói họ kỳ đại nhân đúng cảm thấy cơm nước không đủ phong phú sao? Không quan hệ à, cuối cùng một đạo bữa tiệc lớn, nhưng là ta A Hưu Giỏ Kỳ bĩu môi, tin ngươi mới có quỷ A Hưu Giỏ Kỳ dám cam đoan, chính mình hiện tại thật muốn cứ như vậy đẩy ngã giả cù mò dù cả gì lời nói, nhất định sẽ bị nàng dường như dục cự hoàn nên, nhưng cuối cùng nhất, định là chính mình ngoại trừ chiếm chút lợi lộc bên ngoài, cây 24 vốn là không ăn được nàng, còn muốn rơi vào một thân tao khí, coi như là muốn dùng cường, lấy rủ cả gì năng lực, cũng là quá mức khó khăn. Nếu như là cảm thấy rủ cả gì dễ dàng như vậy đẩy nói, vậy sai hoàn toàn bất quá, dài u dọ kỳ quả thực cảm thấy bất khả tư nghị, khi còn bé rủ cả gì thoáng cần lao một điểm coi như lý giải. Thế nhưng không muốn đến bây giờ dù cả gì cũng vẫn như cũ như vậy cần lao A Hưu Giỏ Kỳ cảm ứng một phen, phòng này bên trong xác thực không có có người khác, nàng còn chưa từng thu thức thần, xem ra nàng cuối cùng bộ kia yêu quái rồi danh giả bộ dạng, đều là xanh công lao. Họ Kỳ đại nhân thật đúng là lười nhác, chẳng lẽ chiếm ta một đêm tiện nghi, thân thể của ngài đã mệt không được gà dù cả gì ngồi quỳ ở tứ giác bên cạnh bàn, chứng kiến Hưu Giỏ Kỳ lười biếng đang nằm. Nàng một bộ không thắng thẹn thùng dáng vẻ, dường như buổi tối thực sự chuyện gì xảy ra vậy. Duy chỉ có không muốn bị ngươi nói lại A bất đắc di thở dài, dài u dọ kỳ từ thảm tạ ta mì trên bò dậy, cũng là ngồi quỳ ở bên bàn cơm. Ta chạy dùng cái này cái quốc gia lễ nghi, dài u dọ kỳ chắp hai tay, cầm đũa lên, gắp lên trên bàn sushi. Dù cả gì cầm sushi ngoại hình rất là xinh đẹp, nếm vào trong miệng, đơn giản lại tự nhiên, bóp nắm tay pháp. Dùng tài liệu tổng sản lượng, đều là cực kỳ chú ý, mùi vị quả thật không tệ. Hai người không ở hé răng, đều là túi đầu dùng cơm, tuy là ăn cái này hành vi đối với lưỡng người mà nói ý nghĩa không lớn, nhưng đúng như vậy lời nói, mới có nhà cảm giác đi. Dạ cụ mọ dù cả gì không biết dấu dò kỳ nghĩ như thế nào, nhưng đúng đối với nàng mà nói, loại cảm giác này, hết sức hoài niệm. Từ dấu dò kỳ ly khai cái này thế giới sau. Dạ cụ mò dù cả gì nghìn năm thời gian đều là một thân một mình, duy nhất coi là bằng hữu chỉ có cả dẹ mì dù cả, thế nhưng hai người gặp mặt nói là giống như rồi giết cũng không quá đáng, tuy là dù cả gì cũng rất chú trọng cùng dù cả cảm tình, nhưng đúng có ít thứ, thật sự của nàng không còn cách nào cùng dù cả nói. Một cái đơn giản trực tiếp bạo lực, một cái tâm tư huyền chuyển lung lay, nếu có thể vui sướng trò chuyện tiếp chỉ có gọi kỳ quái. Họ Kỳ đại nhân nhưng là trong chúng ta tiếp đãi đệ nhất cái khách nhân đâu dù cả gì chỉ là tùy ý ăn vài miếng, sẽ cầm chiếc phiến che khuất khuôn mặt, lộ ra hai như thủy tinh đôi mắt, một bộ đang ở làm chuyện xấu bộ dạng. Tại hạ vô cùng vinh hạnh, bất quá tương đối với khách nhân, ta ngược lại tờ hờ tờ ra càng muốn làm chủ nhân. Nếu như họ Kỳ đại nhân ngươi nếu như là họ dạ củ mò lời nói, cũng không phải là không thể được á dù cả gì mị lấy con mắt, mê hoặc mười phần nói. Vậy hay là quên đi dầu dò kỳ nhún vai, cầm muỗng lên nếm thử một miếng cháo gạo trắng, thanh đạm bên trong mang theo hương thơm, dù cả gì khẩu vị đến không phải rất nặng á tam khẩu lưỡng khẩu đem cháo ăn xong, dài dò kỳ tiểu như cùng nam chủ nhân vậy, cầm chén hướng kia vừa để xuống, từ dù cả gì đi thu thập sạch sẽ. Có thể để cho vị này yêu quái hiền giả làm chút việc nhà hầu hạ một cái người, thật đúng là chuyện không dễ dàng. Chờ dạ cụ mỏ rủ cả gì đem chén đũa thu thập sạch sẽ, bưng tới hai chén buốc hơi nóng trà. Vô ích khoảng cách trực tiếp đem chén đũa ném một cái, đến lúc đó khó có được. Dù cả gì ngồi quỳ ở bên cạnh bàn, hai tay ôm chén trà, mà dù dò ký lại ngọa ở tại thảm tạ tạ mì trên, đầu dựa vào mềm liên tục cái ghế, nhẹ nhàng thưởng thức trà. Dù cả gì là muốn nói buổi tối chưa nói xong chuyện lần trước bị ngài xóa khai trọng tâm câu chuyện, ta còn có ít lời chưa nói đây. Là vâng đúng về vị kiệt sủ kỳ no công chú A đi. Dạ cụ mò rủ cả gì gật đầu, thổi thổi trên mặt nước lá trà. Yêu quái thế lớn, đại yêu quái càng là nhiều vô kể, ta cũng chẳng qua là một yêu quái hiền giả, đối mặt một đám đại yêu quái cũng là có chút vô lực, chúng nó cũng không khả năng nghe ta nói coi như là ta giúp người, dùng vũ lực đưa chúng nó phục tùng, đó cũng là mặt phục tâm không phục, chung quy có thật nhiều đau đầu cho nên, dù cả gì ngươi là muốn mượn tháng đều thủ, đêm này đau đầu toàn bộ giết chết sao dấu dò kỳ tiếp lời. Không hổ là dấu đại nhân ngài nói không sai. Này đau đầu cùng với sẽ không tiếp nhận ta kế hoạch yêu quái, liền đưa chúng nó toàn bộ giết chết đi. Giả cụ mọ rủ cả gì giọng bình thản nói đại yêu quái sự sống còn, đôi mắt 1000 không mị, phóng xuất ra xâm nhiên sát khí, để gian phòng nhiệt độ đều giảm lại hàng, có thể tưởng tượng được nàng lại đang cái này nghìn năm thời gian bên trong, từng giết bao nhiêu người, từng giết bao nhiêu yêu. Yêu quái hiền giả, cũng không phải là người đơn giản như vậy vật. Đúng là biện pháp tốt nếu là mình động thủ đưa chúng nó giết chết, sẽ chỉ làm yêu quái yêu tâm hoảng sợ, càng ra hoài nghi mục đích của ngươi, mượn thắng đều chi tay, sẽ không vấn đề này. Bất quá rủ cả gì à, ngươi liền xác định, chúng nó sẽ cùng theo ngươi chạy đến thắng đều cái loại này chính mình không quen mà đi xâm lược sao giấu đại nhân ngài trung quy không phải yêu quái, không hiểu yêu quái ý tưởng yêu quái cái này giống, giết chóc cùng chiến đấu là thiên sinh bản năng. Chúng nó tự cho là chiếm lĩnh cái này thế giới, ở cái này thế giới sớm đã không thú vị. Nếu như nói cho chúng nó có một tân thế giới lời nói, nhất định sẽ hưng cao thải liệt, coi như là con kia dựa vào xinh đẹp mê người hồ ly, nàng bản tính cũng là một yêu quái, chiến đấu cùng sát phạt sớm đã khắc sâu tại trong linh hồn của nàng. Dạ cụ mò rủ cả gì từng điểm cho dấu dò kỳ giải thích. Nếu yêu cầu trợ dấu dò kỳ hỗ trợ, kia nàng tự nhiên sẽ đem tất cả tình huống dựa vào sự thực cho biết. Nếu như vậy, ta đã hiểu cho nên rủ cả gì ngươi là muốn cho ta tiếp cận vị kia sủ kỳ no công chúa A, sau đó từ trong miệng của nàng bộ lấy thắng đều tất cả tình báo sao dấu dò kỳ tự tiếu phi thiếu, lười biếng nhìn dạ cụ mò rủ cả gì.